Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 531, chương 529, ta suy nghĩ rất kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aha, đúng vậy, thật buồn cười. Khâu Bình cười gượng vài tiếng, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ khó tả. Trước đây dù có xuyên không thì cũng đều ở trên cùng một dòng thời gian. Nhưng dạo gần đây lại bắt đầu thay đổi không thời gian. Thật nguy hiểm quá đi. Này, anh ăn đi, đây là thức ăn mà em đã cất giữ rất lâu rồi. Mẫu Lị cầm một hạt sen, thuận tay ném vào miệng. Thấy Khâu Bình vẫn còn ngẩn người, cô liền đưa tay lắc lắc trước mặt hắn. Ta, thật sự, có thể, ăn sao? Giọng Khâu Bình run run. Thứ thực phẩm cao cấp như thế này, khi trời đất hoàn toàn mở ra sẽ không còn nữa. Không, dùng từ thực phẩm để miêu tả loại bảo vật như hỗn độn kim liên thật sự là một sự xúc phạm. Nếu lọt vào tay cường giả tạo hóa, chắc chắn có thể rèn ra bảo vật tạo hóa. Ta sao xứng đáng, nhai nhóp nhép. Khâu Bình vừa đắm chìm trong những suy nghĩ rối ren, vừa nhanh như chớp bắt lấy một hạt sen và ném vào miệng. Hắn cắn mạnh, nhưng chỉ cảm thấy như mình đang cắn phải một cục sắt. Nếu là sắt thật thì hắn cũng có thể dễ dàng nhai nát. Nhưng thứ này lại cứng tròn, còn cứng hơn sắt cả ngàn lần. Hắn không thể nhai nát được. Khâu Bình kinh ngạc, thứ này cứng quá, vì không thể nhai nát, hắn đành phải nuốt chửng. Hắn cảm nhận rõ ràng cái hạt sen rơi xuống dạ dày. Nặng trĩu, không tiêu hóa nổi, làm Khâu Bình cảm thấy khó chịu. Khâu Bình nuốt một hạt sen rồi, lại đưa tay đen nhánh, bắt lấy một hạt sen khác, cũng nuốt chửng, dù bây giờ không tiêu hóa được, thì để trong bụng từ từ hấp thụ. Bỏ lỡ thứ tốt thế này, đêm về nghĩ lại cũng phải tát mình hai cái. Vì vậy, trong một lúc, hắn nuốt hết 13 hạt sen. Mỗi bước đi, hắn cảm thấy hạt sen trong bụng va chạm lạch cạch, nhưng Khâu Bình lại cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Bây giờ cơ thể hắn giá trị nhất là thứ trong bụng kia. Anh ổn chứ? Mẫu Lị lo lắng nhìn Khâu Bình. Cô không hiểu tại sao con rồng này lại nuốt hạt sen mà không tiêu hóa. Đây là sở thích kỳ lạ gì vậy? Ta rất tốt. Khâu Bình cảm thấy mình đang ợ ra cả hỗn độn khí. Liền vội vàng che miệng lại. Mẫu Lị chỉ ăn 3 hạt sen, thấy không ăn nổi nữa, liền thu hết số còn lại. Khâu Bình tiếc nuối thu lại ánh mắt. Thực ra hắn muốn gói ghém mang về, nhưng có thể ăn được nhiều hạt sen như vậy, hắn đã rất vui rồi. Đây là trái cây ta mang đến, tuy không sánh được với sen của ngươi, nhưng vị cũng không tệ. Khâu Bình vung tay, một đống đào tiên, lê tiên, mơ tiên xuất hiện giữa không trung. So với hỗn độn kim liên của Mẫu Lị, thứ hắn lấy ra giống như rác. Thật kỳ lạ, những cây này sao lại có khí tức giống ngươi? Sức mạnh hỗn độn gần như không đáng kể, nhưng khi Khâu Bình lấy ra những trái cây này, Mẫu Lị lại ngạc nhiên. Những trái cây này trông kỳ lạ giống Khâu Bình. Mẫu Lị tò mò cầm lấy một trái đào tiên, một mùi hương kỳ lạ tràn ngập mũi. Cô đột nhiên muốn nuốt chửng trái đào. Dù đối diện với hỗn độn kim liên, cô cũng không có cảm giác này. Nhai nhóp nhép, cô cắn một miếng đào. Nước ngọt tràn ra từ miệng, thịt trái cây ngọt lịm làm cô thấy vui vẻ vô cùng. Mắt Mẫu Lị bỗng trở thành hình trăng khuyết. Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Chỉ một chút là cô ăn hết trái đào, còn tò mò nhai hạt đào. Dù hạt đào đắng nhưng cô vẫn thích thú. Khâu Bình muốn nhắc nhở hạt đào không ăn được, nhưng cô ăn nhanh quá, trái đào đã biến mất. Vị ngon quá, Mẫu Lị chưa thỏa mãn, lại cầm một trái lê tiên, ăn hết mấy miếng, còn ăn luôn cả hạt lê. Hạt không ăn được, Khâu Bình nhìn mà rợn răng. Cô gái này ăn như ma đói đầu thai, nhưng Mẫu Lị không để ý, tiếp tục ăn hết các loại trái cây, không bỏ sót hạt hay cuống. Khâu Bình thấy cô ăn vui vẻ, cũng cầm một trái đào, nuốt luôn hạt, phi phi phi, đắng thật, mặt Khâu Bình nhăn lại. Dù là đào tiên, hạt vẫn không ăn được, nhưng Mẫu Lị càng ăn càng vui. Trong chốc lát, toàn bộ trái cây Khâu Bình lấy ra đã bị cô ăn hết. Ngươi còn muốn ăn không? Ta còn nhiều lắm, Khâu Bình còn rất nhiều linh quả từ các nơi cướp được. Đã ăn sen hỗn độn của cô, bù lại bằng số lượng trái cây cũng hợp lý. Không cần, đủ rồi, Mẫu Lị cười vui vẻ. Rõ ràng trái cây vừa ăn làm cô hài lòng. Cảm ơn ngươi đã cho ta thưởng thức hương vị tuyệt vời này. Không có sức mạnh hỗn độn, chỉ có sự tinh khiết. Ta đột nhiên phát hiện, ăn là một niềm vui. Mắt Mẫu Lị có chút mơ màng, giọng nói mang ý vị kỳ lạ. Khâu Bình không hiểu, cảm thấy cô lại nói nhảm. Trước đây ta không hiểu được Tử Vi, nhưng giờ ta mong đợi họ mở trời thành công. Hỗn độn, thật nhàm chán. Mẫu Lị không quan tâm Khâu Bình có hiểu hay không, tự nói, nhưng hỗn độn có nhiều bảo vật. Ta nghe nói, hỗn độn sinh ra vô số thần tiên thiên, mỗi người đều đạt tới hoặc vượt qua cảnh giới tạo hóa. Không chịu thiên kiếp, bất tử bất diệt, thần thông vô địch, hỗn độn còn có vô số bảo vật. Lấy ra một món là bảo vật tạo hóa, có gì không tốt? Khâu Bình ngồi trên đất, cảm thấy cô này đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng. Ngươi nghe sai rồi, sen ngươi ăn là thần tiên thiên, nhưng vẫn không thoát khỏi tiêu vong. Hỗn độn không có trật tự, không phải không chịu thiên kiếp, mà là luôn trong thiên kiếp. Mẫu Lị cười, cảm thấy con rồng này, kể cả con cá đen trong người hắn, rất dễ thương, có một vẻ đẹp không thuộc về hỗn độn. Nếu cho ta chọn, ta sẽ chọn trở thành thần tiên thiên. Sinh ra đã có trang bị đầy đủ, có tất cả, vui vẻ biết bao. Ngươi không biết đâu, sinh linh bình thường phải tu luyện từng bước, dù trải qua vô số gian nan, cũng chưa chắc đến được cuối cùng. Khâu Bình nhớ lại khi còn ở cảnh giới thông mạch, nghe nói dù là sinh linh hậu thiên xuất sắc nhất cũng chỉ có 360 khí mạch. Nhưng các thần tiên thiên không có khí mạch, toàn thân đều có pháp lực, căn cơ vượt xa sinh linh hậu thiên, dù là long tộc cũng không so được. Ngươi nói lạ thật, ngươi không phải là thần tiên thiên sao? Mẫu Lị nhìn Khâu Bình tò mò. Hầu hết sinh linh hiện tại đều từ hỗn độn mà ra, chỉ có một phần nhỏ là do thần tiên thiên sinh ra. Nhưng vì trời đất chưa mở, bản chất của những sinh linh đó không hoàn chỉnh, thậm chí không thể hoàn toàn được coi là sinh linh độc lập. Giống như cắt một đoạn từ một cây và để nó mọc lại thành cây mới. À, tất nhiên ta là thần tiên thiên. Khâu Bình hoảng hốt, giống như một chú chó husky lọt vào bầy sói. Ồ, Mẫu Lị gật đầu, không nhận ra sắc mặt của Khâu Bình có gì lạ. Dầm. Khâu Bình đang suy nghĩ nói gì thì bỗng nhiên thế giới rung chuyển. Hắn cảm thấy đất trời lật ngược, bị hất văng ra xa. Gì vậy? Khâu Bình bị ném như quả bóng. Sức mạnh quá lớn, dù hắn là kim tiên cũng không chống đỡ nổi. Sức mạnh này liên tục, Khâu Bình như đang lướt trên sóng biển. Cảm giác mất trọng lượng khiến hắn chóng mặt. Hắn vung tay, định kêu cứu, thì một bàn tay nắm lấy cổ hắn, một sức mạnh bao phủ hắn, ngăn chặn ngoại lực tấn công, là ba kẻ tạo thế đó. Gần đây bão ngoài càng ngày càng dữ dội, họ muốn mở trời trong hỗn độn, nhưng sức mạnh hỗn độn quá lớn, sẽ kéo mọi thứ về hỗn độn. Họ đối đầu với hỗn độn thật vô ích. Mẫu Lị vốn không ưa ba kẻ đó, nhưng sau khi ăn trái cây kia, cô thay đổi suy nghĩ. Trái cây không có sức mạnh hỗn độn, lại chứa đầy hương vị của quy tắc, được định nghĩa là ngọt, là chua, thậm chí là đắng, mang đến trải nghiệm chưa từng có. Nếu sống trong một thế giới có trật tự, chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời. Mẫu Lị không thể tưởng tượng sống trong một thế giới có trật tự sẽ thế nào, nhưng chắc chắn sẽ thú vị hơn hiện tại. Đại Long, ngươi muốn xem ba kẻ đó tạo thế không? Trong lòng cô đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, không biết sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thốt ra, à, không muốn. Khâu Bình vất vả mới tỉnh lại, không muốn dính dáng đến chuyện này. Quan trọng nhất, hắn vừa ra ngoài một lần, ngay lập tức bị sức mạnh bên ngoài xé nát. Hắn thích xem náo nhiệt, nhưng sợ chết, đi đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mẫu Lị kéo tay Khâu Bình, bốn phía xung quanh biến mất, hỗn độn vô tận hiện ra. Trong hỗn độn, dường như không có gì, là vô tận hư không, nhưng dường như lại chứa đựng vô vàn biến hóa, có thể diễn hóa vạn vật, giữa có và không, đó là hỗn độn. Khâu Bình chuẩn bị quay ngược thời gian, nhưng sức mạnh từ Mẫu Lị bao phủ hắn, bất kể cơn bão bên ngoài dữ dội thế nào, cũng không thể làm tổn thương hắn. He he, không sao thật. Khâu Bình nhảy nhót trong không gian, dù dưới chân không có gì, nhưng như đang chạy trên mặt đất. Nhưng ở đây, thần thông của hắn bị hạn chế, không thể rời khỏi cơ thể, vì thần thông bắt nguồn từ quy tắc, mà quy tắc bắt nguồn từ trời đất. Giờ trời đất chưa mở, tất cả là hư không, sức mạnh của hắn không thể phát huy, chỉ có cơ thể, cũng là một phần của quy tắc, miễn cưỡng có thể duy trì thần thông. Nhờ hắn đã đạt đến kim tiên cơ thể viên mãn, tự thành một giới, chịu ít sự hạn chế từ bên ngoài, nên mới giữ được một chút thần thông. Nếu là thiên tiên, bây giờ chỉ như người phàm, thậm chí có thể bị hỗn độn thẩm thấu từ trong ra ngoài. Mất hết sức mạnh, đi theo ta, Mẫu Lị lần đầu tiên thấy thần tiên thiên yếu như vậy. Không chỉ yếu, mà hoàn toàn không thể thích nghi với môi trường hỗn độn. Giống như một con cá bị chết đuối. Thật quá nực cười, nhưng cô nghĩ đơn giản, không để tâm nhiều, kéo Khâu Bình bay lên. Mẫu Lị là thần tiên thiên, sức mạnh của cô không liên quan đến quy tắc, thậm chí không phải tự mình tu luyện. Chỉ cần cô muốn, có thể thực hiện mọi thần thông mà người ngoài coi là không tưởng. Thần tiên thiên, mọi thứ đều là trời sinh. Nói cách khác, đó là sức mạnh của sự suy nghĩ. Vì xung quanh là hỗn độn, không có điểm tham chiếu. Khâu Bình không biết mình đã bay bao xa, bao lâu, đột nhiên, phía trước, một cơn bão hỗn độn tan biến, lộ ra ba bóng người. Khâu Bình không nhìn rõ mặt họ, chỉ thấy họ có hình dáng con người, mặt mũi cổ quái, ba người đứng cạnh nhau. Hỗn độn quanh họ cuộn trào như nước đục, phân thành thanh chọc, thanh lên. Chọc xuống, mơ hồ hình thành trời đất. Nhưng khi họ thu lại sức mạnh, thanh chọc lại hòa vào nhau, trở lại hỗn độn. Khi trở về hỗn độn, bão táp lại sinh ra, cuốn đi bốn phương tám hướng. Cơn bão Khâu Bình gặp trước đó là từ đây mà ra. Trời đất vô căn, làm sao đây? Hắn nghe thấy một tiếng thở dài dài. Mở trời thật khó khăn, không phải người thường có thể tưởng tượng. Ba người này, chẳng lẽ là Tam Quan Đại Đế? Khâu Bình hoảng sợ nhìn ba người. Ba người này là cấp trên của hắn. Bất kể là Minh Linh Vương hay Trường Dương Quân, đều là cấp dưới của Tam Quan Đại Đế. Hắn từng cướp xác Địa Quan Đại Đế. Giờ nghĩ lại, lúc đó mình thật lớn gan. Ma Lị Tư Thiên, sao ngươi đến đây, muốn ngăn cản chúng ta mở trời? Khâu Bình đang thắc mắc, một giọng nói vang lên, dù giọng nói chủ yếu nói với Mẫu Lị, nhưng ánh mắt lại nhìn Khâu Bình. Khi nhìn Khâu Bình, họ dường như nhìn thấy một bảo vật vô thượng, ánh mắt đó khiến Khâu Bình rùng mình. Cách chương